Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 866 Dương Dương thời đại. Từ Bernabeu dọc theo Castilla đại đạo một đường xuôi nam, đến Cibel Luis quảng trường vừa vặn 4 cây số, dưới tình huống bình thường, lái xe không muốn 10 phút, đi bộ đại khái là tải chừng 1 giờ. Champions League trận chung kết đêm, dù là Madrid chính phủ phong tỏa Castilla đại đạo, cấm chỉ ngoại giới cỗ xe tiến vào, vẫn như trước vẫn là không cách nào ngăn cản cả tòa thành thị kia hàng ngàn hàng vạn tên cuồng nhiệt fan bóng đá. Bọn hắn đem khoảng chừng rộng 80 mét Castilla đại đạo chắn đến chật như nêm cối. Điên cuồng Real Madrid fan bóng đá không hẹn mà cùng đi lên đầu đường, nhào nhào tuôn hướng nữ thần mùa màng suối phun quảng trường. Nơi này là Real Madrid chúc mừng đoạt giải quán quân địa điểm. Mặc dù Dương Dương lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, đội bóng căn bản không cần tiến hành bất kỳ chuẩn bị gì. Cúp vô địch chính là lễ vật tốt nhất, coi như chiếm quan, không có xe buýt, đi đường tiến về Cibel Luis quảng trường, đều là để Real Madrid cầu thủ vui vẻ chịu đựng sự tình. Nhưng trên thực tế, Real Madrid câu lạc bộ vẫn là làm đủ chuẩn bị. Đội bóng chuẩn bị một chiếc xe thân phun nhiễm Real Madrid truyền thống màu trắng, cùng đội huy cùng đội tên không bồng xe buýt. Real Madrid đội một cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ tại sau trận đấu leo lên xe buýt, chậm rãi từ Bernabeu xuôi nam, lái xe được rất chậm rất chậm. Đằng trước fan bóng đá giống như thủy triều phân ra một con đường, sau lưng fan bóng đá lại rất nhanh hội tụ vào một chỗ. Đi theo đội bóng xe buýt chậm rãi xuôi nam, cái này chú định sẽ là một đêm không ngủ. Madrid chính phủ thành phố dùng hàng rào đem Cibel Luis suối phun quảng trường 4 chu toàn đều cô lập, đây là một loại đối Madrid danh thắng cảnh điểm bảo hộ. Cibel Luis chung quanh quảng trường phụ cận đã tụ tập vượt qua 5 vạn tên fan bóng đá. Bây giờ còn có càng nhiều fan bóng đá cuồn cuộn không tuyệt từ Bernabeu phương hướng cùng Madrid thị khu 4 phương 8 hướng, hướng phía suối phun quảng trường tụ tập, không làm cách ly. Có trời mới biết bọn này mừng như điên fan bóng đá sẽ làm ra chuyện gì đến. Nguyên bản 10 phút tả hữu đường xe, lần này Real Madrid chúc mừng xe buýt đi ước chừng hơn 1 giờ. Thậm chí so với cái kia đi bộ fan bóng đá còn muốn chậm. Hiện trường quảng bá tại phát hình kia một bài We Are The Champion ca khúc. Fan hâm mộ bóng đá thì qua Real Madrid cờ đội, cùng đủ loại tự mình chế tác áp phích, miệng bên trong theo tiếng ca hoan hát, hay là tại cao giọng la lên Real Madrid cùng ngôi sao bóng đá nhóm danh tử, để bày ra mình đối Real Madrid chúc mừng. Xe buýt trước, hai tòa ngân quang lóng lánh cúp đặt ở trần xe bắt mắt nhất vị trí. Đây chính là câu lạc bộ thứ 10 tòa Champions League cúp vô địch, cùng chương 33 tòa La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Đường đội bóng xe buýt ngăn lại quảng trường lúc, không khí hiện trường bị đẩy cao đến tối đỉnh phong. Trên xe buýt Real Madrid, cầu thủ cũng đều nhận không khí hiện trường lây nhiễm. Rất nhiều cầu thủ đều đang nhảy lấy vũ đạo, hay là cùng hiện trường fan bóng đá tiến hành hỗ động. Ven đường còn có cầu thủ không ngừng mà hướng phía chu vi fan bóng đá ném ra ngoài câu lạc bộ chuẩn bị xong quan vương vật kỷ niệm. Đường đội bóng xe buýt đi tới suối phun quảng trường trước hàng rào, cảnh sát cũng đề phòng tách ra fan bóng đá, để Real Madrid đội trưởng Raul cùng phó đội trưởng Guti cùng Casillas đều từ trên xe buýt xuống tới, bưng lấy hai tòa cúp vô địch. Ngồi câu lạc bộ thuê xe thang mây, từ hàng rào bên ngoài mở rộng đến suối phun quảng trường pho tượng chỗ. Đây là Real Madrid đoạt giải quán quân chúc mừng truyền thống ở trong trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt. Đội trưởng Raul đại biểu cho Real Madrid vì nữ thần mùa màng pho tượng phủ thêm Real Madrid cờ đội. cũng nịt lên Real Madrid khăn quàng cổ. Sau đó, Real Madrid ba tên đội trưởng đều phân biệt bưng lấy cúp cùng nữ thần mùa màng pho tượng cùng một chỗ chúc mừng, cũng hôn nữ thần mùa màng pho tượng. Giờ khắc này, toàn trường gần 10 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tất cả đều sôi trào. Đoạt giải quán quân lễ ăn mừng cũng đạt tới tối cao, chiều. Tất cả mọi người đang điên cuồng hoan hô, kêu gào, không khí hiện trường 10 phần nóng nảy, đến mức ngay cả cảnh sát đều kém chút duy trì không ở trật tự. Nhất là tại lễ cũ lễ ăn mừng về sau, Real Madrid toàn viên đi tới quảng trường một chỗ đặc biệt khu vực. Đi xuống xe buýt, cùng chu vi fan bóng đá cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng thời điểm. Hiện trường càng là gần như mất khống chế. Dương Dương không thể nghi ngờ là hiện trường Real Madrid cầu thủ ở trong được hoan nghênh nhất cầu thủ, vô số fan bóng đá cũng đều là đuổi theo hắn, đến mức cũng không biết lúc nào có người kéo vỡ trên người hắn kỷ niệm áo thun, thế là hắn dứt khoát trực tiếp cởi ra, ném cho hiện trường fan bóng đá, cái này lập tức tạo thành hiện trường cục bộ mất khống chế. Tất cả mọi người đoạt thành một đoàn, có lẽ là cân nhắc đến không khí hiện trường thật sự là quá nóng này. Chính phủ cùng cảnh sát đều đang không ngừng thúc giục Real Madrid mau chóng rời đi. Mà đội bóng cũng đã chuẩn bị tiệc ăn mừng. Thế là cầu thủ rất nhanh liền một lần nữa leo lên xe buýt. Chậm rãi nhanh chóng cách rời hiện trường. Nhưng cuồng nhiệt fan bóng đá như trước vẫn là tại Sibel Luis quảng trường. Cùng Madrid thị khu mỗi một cái địa phương, tiếp tục lấy mình song quan vương lễ ăn mừng, Dương Dương khai sáng Galactico thời đại mới, quỳ bái, hoan nghênh đi vào Dương Dương thời đại, song quan vương, Real Madrid 8 năm sau lại lên châu Âu chi đỉnh. Trận chung kết ngày kế tiếp, toàn bộ châu Âu truyền thông đều đang điên cuồng báo cáo trận này, cả thế gian đều chú ý Champion League trận chung kết, ý Milan báo thể thao lấy trang đầu đầu để đăng xuất Dương Dương trộm đi Inter tam quan vương. Văn chương viết đến, Inter Milan tam quan vương mộng tưởng tan vỡ. Tại trong trận chung kết, bọn hắn bại bởi sân nhà tác chiến Real Madrid. Mourinho đội bóng ở trong trận đấu cơ hồ đem phòng thủ làm được cực hạn, thậm chí ở trên nửa chặng nương tựa theo phản kích chế tạo uy hiếp. Lấy được 1-0 dẫn trước, để Real Madrid chiếm cứ gần 70% khống chế bóng suất. Nhưng thủy chung không cách nào phá khung thành đạt được. Nhưng nửa chặng sau Real Madrid lại thay đổi hơn nửa hiệp tiến công không còn chút sức lực nào. Liên tiếp đánh ra uy hiếp, liên tục thông qua phạm vi lớn chuyển di tới kéo kéo Inter Milan phòng tuyến. Tiến tới lợi dụng cục bộ cầu thủ cá nhân thực lực đến đột phá Inter Milan phòng thủ. Tiến tới chế tạo uy hiếp. Cuối cùng nương tựa theo Dương Dương hai cái dẫn bóng. Hai so với một nghịch chuyển Inter Milan. Milan báo thể thao cho rằng Inter Milan chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Á quân bi kịch. Nhưng bản mùa giải thành công làm cho người vui mừng. Nước Đức báo bay thì biểu thị Inter Milan cuối cùng bất đắc dĩ cùng tam quan vương mộng tưởng gặp thoáng qua. Real Madrid nửa chàng sau tiến công để Galactico tại Bernabeu sân bóng lấy 2 so với 1 nghịch chuyển. Inter Milan cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Dương Dương hai cái dẫn bóng, triệt để phá hủy Inter Milan tam quan vương, mà Real Madrid tại hạ nửa chàng tiến công để cho người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dương Dương, Ibrahimovic, Robben cùng Schneider phía trước trận tiến công tổ hợp, để Inter Milan phòng thủ cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Nước Đức chứ danh Kicker tạp chí cũng phát biểu một thiên Dương Dương vệ miện Champions League vì trang bìa tiêu đề phê bình trận đấu này, cho rằng Real Madrid ở trên nửa chàng chiếm cứ 70% khống chế bóng suất, nhưng thủy chung tìm không thấy công phá Inter Milan phòng tuyến biện pháp. nhưng Dương Dương nương tựa theo xuất sắc sút gôn năng lực. Liên tục hai cái dẫn bóng cầm xuống tranh tài, trở thành quyết định tranh tài quán quân, đồng thời cũng cầm xuống Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ danh xưng. Nước Anh The Times tại sau trận đấu viết đến, bi tình Inter Milan tại rơi lệ, sống sót sau tai nạn Real Madrid đang hoan hô. Nước Anh quyền uy truyền thông cho rằng, hai chi đội bóng trận đấu này cơ bản đều đánh ra mình tối cao trình độ. Inter Milan phòng thủ phi thường kiên cố, cho thấy đương kim giới bóng đá cao nhất phòng thủ trình độ. Ở trên nửa tràng đem Real Madrid hạn chế đến không cách nào động đậy. Nhưng cự tinh tụ tập Real Madrid cuối cùng vẫn tại hạ nửa tràng tìm được khắc địch chế thắng biện. Pháp, Dương Dương hai cái dẫn bóng công phá Inter Milan cầu môn. Lại lần nữa đã chứng minh thế giới của mình giới bóng đá đệ nhất nhân giá trị. Nước Anh báo, Guardian cũng cho rằng, Dương Dương là trận đấu này Real Madrid có thể cầm xuống đối thủ mấu chốt. Không có Dương Dương, cũng hứa bá nạp ô chi giả lại sắp thành vì Real Madrid trong lịch sử một trận sỉ nhục. Sun Newspaper cũng đồng dạng tại trang đầu đề khẳng định Dương Dương trận đấu này biểu hiện. Cho rằng Real Madrid có thể thủ thắng, có thể cầm xuống song quan vương, Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Nhưng ở văn chương cuối cùng, Sun Newspaper thì biểu thị, Real Madrid nếu như lấy 2 ước euro chuyển nhượng phí đưa tiễn Dương Dương, vậy sẽ đại biểu cho Galactico xuống dốc, thật giống như năm đó Florentino đưa tiễn Makelele đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thế giới truyền thông đều tại cùng khen ngợi Real Madrid cùng Dương Dương biểu hiện. Tây Ban Nha trong nước truyền thông cũng không ngoại lệ. Làm Madrid bản địa tiếng nói, báo AS luôn có thể điều tra ra một chút, còn lại truyền thông không cách nào đào móc đến nội tình. Nhà này thân cận Real Madrid, báo chí tại sau trận đấu trước tiên đăng xuất Real Madrid song quan vương chúc mừng tin tức, đồng thời báo cáo Champions League trận chung kết, cũng đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao khẳng định. Cho rằng Dương Dương là Real Madrid đoạt giải quán quân mấu chốt. Nhưng lại tại Champions League trận chung kết ngày kế tiếp sáng sớm trên báo chí, báo AS tuôn ra một thì nội tình, biểu thị có Real Madrid nhân sĩ nội bộ vạch trần. Real Madrid nửa chàng sau tiến công chiến thuật vậy mà không phải đến từ huấn luyện viên trưởng Benitez, cũng không phải đến từ cố vấn Vandano hoặc Zidane, mà là đến từ trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra, ở giữa sân nghỉ ngơi trong lúc đó, Real Madrid trên dưới bao quát huấn luyện viên trưởng đều đối Inter Milan phòng thủ thúc thủ vô sách. Bọn hắn tại quá khứ trong vòng 2 tuần cũng không tìm tới hữu hiệu công phá Inter Milan phòng thủ biện pháp. Thậm chí rất nhiều người cũng đã bắt đầu lo lắng đội bóng sẽ giống Barcelona như thế, đổ vào Inter Milan dưới chân. Nhưng lại tại sĩ khí đê mê thời khắc, Dương Dương đứng ra, dẹp tan mọi nghi luận, đưa ra cải biến đội bóng tiến công mới mạch suy nghĩ. Hắn chủ trương lấy hai đầu đường biên tới kéo tiến vào công độ rộng, lấy phạm vi lớn chuyển di tới kéo kéo Inter Milan phòng tuyến. Để xanh đen quân đoàn tường đồng vách sắt đang không ngừng chạy cùng chuyển di ở trong lộ ra càng nhiều sơ hở, Dương Dương mạch suy nghĩ cải biến nửa chàng sau tranh tài xu thế. Hai cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ đầu này mạch suy nghĩ. Cũng đã chứng minh Dương Dương đầu này mạch suy nghĩ khả thi. Đạt được Benitez chờ huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ tầng quản lý coi trọng. Báo AS còn tại sao trận đấu phỏng vấn nhiều tên Real Madrid cầu thủ đều đối Dương Dương khen không dứt miệng, cho là hắn hai cái dẫn bóng cải biến tranh tài, trong đó nhất là lấy đội trưởng Raul cùng phó đội trưởng Guti, đều là trực tiếp công khai biểu lộ đối Dương Dương ủng hộ, cho rằng Dương Dương sẽ thành tương lai 10 năm Bernabeu nhân vật thủ lĩnh Real Madrid. Phòng thay quần áo lãnh tụ. mà không chỉ có một chính là, ngoại trừ báo AS bên ngoài, mà cả báo cũng đồng dạng lộ ra, Real Madrid nửa chàng sau tiến công chiến thuật biến hóa, đúng là đến từ Dương Dương đề nghị, cùng sử dụng nhất danh câu lạc bộ không nguyện ý lộ ra tính danh chủ lực cầu thủ tới nói. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn nhìn so Benitez càng giống đội bóng huấn luyện viên trưởng. Trận đấu này về sau, tất cả chúng ta đều đối với hắn hoàn toàn phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN